Chương 379, tự cứu phương pháp, hôn gia cổ Úc, vạn càng cầu đạt. Dương Khiếu toàn bộ khai hỏa, hội hấp tử ta sao? Tu luyện trung đích Tô Vũ, một bên chuẩn bị cuối cùng đích thủ đoạn, một bên tính toán như thế nào tăng lên thực lực của chính mình. Dương Khiếu toàn bộ khai hỏa, cụ thể sẽ phát sinh cái gì hắn không rõ ràng lắm. Nhưng là hắn biết, toàn bộ khai hỏa, tất nhiên thực lực lớn trướng. Bạch gia trừ bỏ ban ngày hạo, giống như có người như vậy phạm, đại khái dẫn chính là Bạch Phong đích ông nội. Nhân có thể không chết, nhưng là thân thể đại khái thoát phá không chịu nổi, Bạch Phong ông nội là chiến người, cũng không phải là không coi trọng thân thể đích nhân, một khi thân thể thoát phá, bất tử đại khái cũng phế đi, cho nên thực có thể một mực duy trì này trạng thái, chuẩn bị làm cuối cùng một bác. Ban ngày hạo, muốn nói yêu nghiệt tư chất, vô địch hậu thế, kia cũng không về phần. Nhân vật như vậy, bùng nổ Dương Khiếu, đều có thể thẳng tới trời cao sát sơn hải bảy trọng. Có thể thấy được, Dương Khiếu toàn bộ khai hỏa, tuyệt đối thực lực tăng vọt. Ban ngày hạo năm đó thẳng tới trời cao 9 trọng đích thực lực, cũng không tất liền so với hiện tại đích Tô Vũ cường. Cường, cũng cường đích hữu hạn. Mà Tô Vũ thông suốt càng nhiều. Dương Khiếu. Tô Vũ hít sâu một hơi, vẫn là thiếu âm khiếu, bằng không Dương Khiếu mở ra, cũng là có thể khép kín đích. Hiện tại là toàn bộ khai hỏa lúc sau không thể khép kín, này thực làm cho người ta đau đầu. Ta Dương Khiếu toàn bộ khai hỏa, thực lực có lẽ có thể tăng vọt gấp đôi. Nếu là dùng sơn hải tam trọng máu huyết, tái toàn bộ khai hỏa Dương Khiếu đâu? Dương Khiếu hấp thu lực lượng, đại lượng đích lực lượng, cần vô số nguyên khí duy trì, mà cắn nuốt máu huyết bùng nổ, trong cơ thể liền ẩn chứa đại lượng đích lực lượng, nói như vậy, hay không có thể lâm thời trung hòa một chút. Thiên nguyên khí, có thể thỏa mãn Dương Khiếu đích hấp thu lượng sao không? Tô Vũ nghĩ muốn khai Dương Khiếu. Nếu là vẫn hấp thu thiên nguyên khí, có thể cho chính mình Dương Khiếu thỏa mãn, kia Tô Vũ thật sự muốn thử xem. Xanh đã chết, tối phá hư đích kết quả, vẫn là giống nhau đích, thân thể dập nát. Khai Dương Khiếu. Lần lượt địa dâng lên này ý niệm trong đầu, ban ngày hạo thẳng tới trời cao 9 trọng có thể sát sơn hải 7 trọng, ta đây cắn nuốt máu huyết, sơn hải tam trọng, mở Dương Khiếu, lại có thể sát mấy trọng. Kia Thành Khải, chính mình có năng lực đánh chết hắn sao không? Âm Khiếu rốt cuộc ở đâu? Giết tiên tộc đích nói thành, có không cho ta cung cấp một ít bất đồng đích thần bí quyết, làm cho ta mở lại khải một ít thần khiếu. Nhiều lắm đích ý niệm trong đầu, nhiều lắm đích ý tưởng. Chỉ có sát. Tô Vũ không nghĩ tới muốn chạy trốn, chẳng sợ trốn, cũng không phải hiện tại trốn, đến chư thiên chiến trường, chính là vì cường đại chính mình, vì không thể nhân ước hiếp, không thể nhân kiềm chế. Chính mình kia sư bá, kia sư tổ, nhịn cả đời, Tô Vũ không được. Hắn thấy được, bọn họ nhận đến cuối cùng, cũng là hiện tại đích thê lương kết cục. Vậy không đành lòng. Giết tất cả mọi người sợ. Giờ này khắc này, Tô Vũ sát khí tràn đầy tán, sát khí nổi lên bốn phía. Sát tính rất nặng. Thật muốn nói sát tính, Tô Vũ so với nhiều thần văn hệ ai đều phải trọng. Hồng Đàm cũng không tất có bị giết tính trọng, trừ bỏ chính mình coi trọng đích, những người khác, hắn cũng chưa để ở trong lòng, phía trước nói cách nói sẵn có muốn bắt nhân tộc uy hiếp chính mình, Tô Vũ đều mặc kệ hội hắn. Tùy ngươi, tùy tiện chảo vài người, khiến cho chính mình đầu hàng, nói thành nghĩ muốn thi ăn, thật muốn đơn giản như vậy, nhân tộc vô địch đã sớm chết sạch, toàn bộ tự sát quên đi. Ý chí hải rung động, Tô Vũ lại dặn dò nói bóp trên người, đó là hù dọa của ngươi, thời khắc mấu chốt, ta thân thể bạo. Ngươi nhất định phải mang theo của ta ý chí hải rời đi, chờ ta Đông Sơn tái khởi, đừng đánh ta ý chí hải đích chủ ý, ngươi có biết ngươi hiện tại không năng lực này? Biết. Gia Long ngắn cầu vội vàng ứng với nói, lại rất nhanh nói, chúng ta đánh không lại này người xấu sao không? Đánh không lại, hiện tại đánh không lại. Tô Vũ cười nói, không có việc gì, rất nhanh có thể có qua, tốt nhất là giết Thành Khải, thiên địa thưởng cho ta một bút thứ tốt, rõ ràng chính là đại lượng đích thiên địa huyền quang, giúp ta củng cố thân thể, kia tốt nhất bất quá. Đây là tốt nhất lý tưởng trạng thái. Thân thể thoát phá đích thời điểm, thiên địa thưởng cho đến đây, vậy thực thích. Tốt nhất là thiên địa huyền quang. Không. Có lẽ có thể đổ một chút. Đổ giết người quá nhiều, giết thiên tài quá nhiều, vậy có hy vọng đích. Một người thưởng cho chính mình một lần, sát một cái không được, vậy sát hai cái không được liền ba bốn. Thiên địa thưởng cho, không ngoài hồ vài thứ kia. Còn có một chút. Tử linh rốt cuộc có phải hay không sinh vật. Tô Vũ thì thào một tiếng, sát một cái tử linh. Có thể lấy ra máu huyết sao không? Hắn sao đích, có thể lấy ra trong lời nói, ta có thể ăn này máu huyết, cấp chính mình cũng học được bùng nổ tử khí đích phương pháp sao không? Tử linh thực lực không mạnh, khả chẳng sợ bay lên không cảnh, cũng có thể bức đích sơn hải cảnh đau đầu. Tử linh. Tô Vũ ánh mắt đông nhiên vừa động, nhanh chóng lấy ra phân bảng, nhanh chóng nói, ta phải mua đồ ăn trăm tích tử linh máu huyết. Giờ khắc này, san thiên các trung. Kia người đeo mặt nạ lại nhìn về phía vô mặt trưởng lão, có chút u và nói, trưởng lão. Này Tô Vũ đông nhiên phải mua đồ ăn tử linh máu huyết, ta tra xét một chút tư liệu, cơ sở dữ liệu chúng không có, chúng ta có này sao không? Vô mặt trưởng lão lại đi tới, nhìn thoáng qua nói chuyện phiếm đích bản ghi chép, khe như mày, sau một lúc lâu, mở miệng nói, tử linh máu huyết là không thể dùng đích, người này chẳng lẽ chuẩn bị dùng để chế tác thiên phú máu huyết, đương tử khí đến dùng. Hắn trầm ngâm một lát nói, tử linh cũng là có máu huyết đích, nhưng là một khi nhập khẩu, nháy mắt hội bùng nổ đại lượng tử khí, ăn mòn thân thể, cướp đoạt sinh mệnh lực, thứ này kỳ thật bình thường dùng để chế tác thành tử khí đạn. Người này nếu dùng tử linh máu huyết đã chết, thì phải là thiên đại đích chê cười. Trưởng lão, kia bán cho hắn sao không? Cùng hắn nói rõ ràng, bán. Bất quá thứ này, giá trị không thấp, tử linh rất khó đánh chết, hơn nữa thực mang thủ, giết một cái, mặt khác đích đều đắc nhìn chằm chằm ngươi, một giọt bay lên không máu huyết phải 5.000 nhân tộc công hơn. Thực hắc. Đây là người đeo mặt nạ trong lòng nói đích, người đeo mặt nạ đều cảm thấy được trưởng lão lòng dạ hiểm độc. Bay lên không cảnh đích thần ma máu huyết, cũng liền 1-2.000 công hơn một giọt. Hiện tại khét ngược, tử linh đích phải 5.000 điểm một giọt. Trưởng lão đây là muốn đem Tô Vũ đào trống không tiết ấu. Chẳng lẽ sợ Tô Vũ đã chết, về sau không có tiền giao dịch? Trưởng lão, bay lên không cảnh đích, hán vị tất cần, có càng mạnh đích sao không? Có, thẳng tới trời cao cảnh đích cũng có, sơn hải cảnh đích. Có chút ít, chứng một cấp bậc, chứng giới 10 lần. Người đeo mặt nạ dại ra, nói như vậy, thẳng tới trời cao cảnh đích 5 vạn, sơn hải cảnh đích 50 vạn. Này so với nguyên thủy thần ma đều phải quý ra vô số lần. Sơn hải cảnh đích, 50 vạn điểm một dọn. Người đeo mặt nạ nhìn về phía trưởng lão, ngươi làm sao dám hô lên này giá cả? Sắt một cái sơn hải, lấy ra 10 tích, kia không phải 500 vạn điểm. Vô mặt trưởng lão thản nhiên nói, đừng như vậy xem ta, sơn hải cảnh đích tử linh, sắt một cái. Khó như lên trời. Giết một cái, đại khái dẫn sẽ xuất hiện một đầu nhật nguyệt tử linh, thứ này một khi xuất hiện, nhật nguyệt chín trọng đều đau đầu, những năm gần đây, sắt nhật nguyệt cảnh tử linh đích không ấy, cũng coi như năm hạ long võ chém một đầu, chính mình cũng trọng thương trở về, rời khỏi thiên diệt cổ thành. 50 vạn điểm công hơn một dọn, có phải hay không rất quý? Nhân tộc công hơn không đáng giá tiễn. Trường lao nói xong, cười nói, hoặc là dùng khác đổi, nhìn hắn Tô Vũ có thể lấy cái gì đến đổi, mua bán giao dịch, phải đào đối không mới là mục tiêu. Hắn Tô Vũ có này tư bản, ở nhân tộc giao dịch công pháp, hắn cũng không phải là bình thường thiên tài cần gia tộc duy trì, hắn thân mình chính là cái đại thổ tài chủ. Hiểu được. Cùng thời gian, Tô Vũ thu được hồi phục, trong lòng vừa động, không đi quản bao nhiêu tiền, hắn chỉ biết là, tử linh thật sự có máu huyết. Này xem như một chủng tộc sao không? Tô Vũ thì thào một tiếng, đồ sách thượng có ghi lại sao không? Hoặc là cảnh trong mơ có xuất hiện quá sao không? Cắn nuốt một dọn, sẽ chết người sao? Mao Cầu, người ăn tử linh máu huyết sẽ chết sao không? Mao Cầu lúc này đây có chút ai hoán, mại thanh mại cả giận, hương hương đích, van cầu ngươi. Ta không ăn, nghe chính là thối đích, huyết càng thối. Ta cũng biết thối. Xem kia tử linh đích bộ dáng. Nói thật, Tô Vũ đều ăn không vô đi. Hơn nữa một khi không thể bị đồ sách hấp thu, vậy phiền toái lớn. Không biết phải tiêu hao nhiều ít thiên nguyên khí mới có thể trung hòa, nhưng thật ra cắn nuốt một giọt bay lên không cảnh đích thử xem, như vậy quan hệ không lớn, còn có thể cứu giúp một chút. Cắn nuốt sơn hải đích, có thể thật sự hội chính mình đem chính mình bỏ chết. Chờ xác định, có thể hấp thu, có thể lái được khải đồ sách, nhưng thật ra có thể thí nghiệm một chút cắn nuốt sơn hải đích. Chính là rất quý. Vô nghĩa đích giá cả. 50 vạn nhất tích, tới địa ngục đi, thuê nhân sát nhật nguyệt đều đủ liễu. Ta này có một khối, không, hai đủ thần tộc thi thể. Một khối lôi tuyệt đích, một khối sáu cánh thần tộc đích, mặt khác, còn có đại lượng các tộc thiên tài thi thể. Cộng thêm một đống lớn loạn thất bát tao đích thiên tài địa bảo. Cùng với ba mai cổ thành lệnh. Nhiều như vậy đồ vật này nọ, đổi 5 tích bay lên không cảnh máu huyết, 5 tích thẳng tới trời cao cảnh máu huyết, cùng với 100 tích sơn hải lúc đầu đích tử linh máu huyết. Tô Vũ cũng là sư tử đại há mồm. Hắn cũng không nói thi thể còn có máu huyết ở, máu huyết đều bị hắn lấy mẫu. Mấy thứ này, chính hắn tính quá giá trị. Xanh đã chết 20 vạn công hơn. Xanh đã chết nhiều như vậy. Mặt khác chính là ba mai cổ thành lệnh, nhưng là đều là bên ngoài đích, không có trung tâm đích, cực mạnh đích một quả, cũng chỉ là 26 hoàn đích, đối Tô Vũ tác dụng không lớn. Thứ này, đối bay lên không tử linh nhưng thật ra có chút tác dụng, đối thẳng tới trời cao sơn hải đích cơ hồ không gì hiệu quả. Đương nhiên, dù sao cũng là cổ thành lệnh, cũng rất khó đắc, ba mai thêm cùng một chỗ, Tô Vũ phán đoán, 10 vạn công hơn vẫn phải có. Thêm cùng một chỗ, 30 vạn công hơn cảm thấy được giá trị. Bất quá. Tô Vũ há mồm chính là 100 tích sơn hải máu huyết, này cũng phải 10 đầu sơn hải tử linh đích máu huyết. Có kẻ mặc cả là được. Rất nhanh, phân bảng lại biểu hiện một hàng tự, trừ bỏ sơn hải máu huyết, mặt khác đích có thể thỏa mãn của ngươi nhu cầu. Vô nghĩa, ta này giá trị mấy trăm vạn công hơn, ngươi cho ta vài giọt bay lên không thẳng tới trời cao máu huyết. Thi thể máu huyết ngươi đều hút ra. Còn lại điểm, muốn hay không? Vậy tái thêm một giọt sơn hải máu huyết. Đừng náo, ta là đại hộ khách, các ngươi nhìn xem, ta mấy ngày nay cùng các ngươi giao dịch nhiều ít. Như ta vậy đích đại hộ khách, các ngươi quanh năm suốt tháng cũng tìm không thấy mấy. Như vậy, ta cật điểm khuy, hơn nữa ngân khải, đốt khải đích thi thể, như thế nào? Bọn họ còn sống. Rất nhanh sẽ chết. Cái này cùng ngươi nói muốn dùng vô địch đích thi thể đổi lấy giống nhau không dựa vào phổ. Tô Vũ nhanh chóng viết, san thiên các ngay cả điểm ấy quyết đoán cũng chưa. Như vậy, ta nếu là thực giết không được bọn họ, ta chính mình đích thi thể bán cho các ngươi. Ta giết không được bọn họ, ta chính mình cũng có thể xong đời, ta dùng của ta thi thể đổi. San thiên các bên kia, người đeo mặt nạ trong lúc nhất thời không tiếng động. Dùng chính hắn đích thi thể đến đổi. Mấu chốt là, người này đã chết, thực sự thi thể lưu lại. Người đeo mặt nạ lại nhìn về phía trưởng lão, vô mặt trưởng lão nhìn một hồi lâu, mở miệng nói, 10 tích sơn hải máu huyết, nhiều nhất. Dùng ngân khải, đốt khải đích thi thể đến đổi, cộng thêm hắn nói đích vài thứ kia. Hắn nếu là đã chết, chúng ta đây sẽ đi thu hắn đích thi thể. Hai đủ sơn hải cảnh đích thi thể, một khối vẫn là sơn hải 6 trọng, giá trị đại khái cũng có 10 nhiều vạn công vân. Thấu đi, cũng tiếp cận 50 vạn điểm công vân. Đổi lấy 10 tích sơn hải tử linh máu huyết, cũng chưa nói tới kiếm vẫn là mệt. Dù sao sơn hải tử linh so với huyền khải tộc thật sự nan sát. Chẳng sợ chính là sơn hải lúc đầu đích, cũng so với ngân khải nan sát. Bất quá Tô Vũ đều nói ra nguyện ý lấy chính mình đích thi thể đến thay đổi, nhưng thật ra có thể làm một lần mua bán, không tính mệnh, thật muốn Tô Vũ đã chết, san thiên các sẽ đi nhặt xác đích, đừng tưởng rằng sẽ không. Tô Vũ chính mình nói đích, này đó bảng ghi chép đều là khả tra đích, hắn bán chính mình đích thi thể, chẳng sợ tiên tộc giết hắn, san thiên các cũng dám đi nhặt xác. Tô Vũ đích thi thể, tất nhiên có rất nhiều bí mật. Người đeo mặt nạ cũng là ngoài ý muốn, trưởng lão thật đúng là đáp ứng rồi. Một lát sau, Tô Vũ thu được hồi phục, đáp ứng giao dịch. Tô Vũ nháy mắt mừng rỡ. Một đống rác rưởi, đổi lấy một ít tử linh máu huyết, cũng đáng. Còn đi. Sơn hải tử linh không tốt sát, chính hắn đều biết. Lần này, nhưng thật ra không tính rất hắc, phía trước đó là thật sự lòng dạ hiểm độc. Như thế nào giao dịch, bị người ngăn chặn môn. Vô phương, bảng đan thông chi ngươi, mở ra nháy mắt môn hộ có thể. Sẽ không đem Thành Khải bọn họ bỏ vào đến đây đi. Bỏ vào đi, chúng ta miễn phí giúp ngươi sát. Thành giao. San thiên các đều nói như vậy, Tô Vũ cũng không nói cái gì, chính mình chuẩn bị sẵn sàng là được, cũng không có thể toàn bộ tín này tổ chức, rũ phát thần bí, tử linh máu huyết đều có. Đây là giết qua tử linh A. Là gan thực không nhỏ. Chính hắn cũng khẩn la mật cổ địa chu bị, về phần cổ trong phòng đích cơ duyên, hắn không quá để ý, lúc này, giết người chính là cơ duyên, quản hắn cái gì cổ ốc cơ duyên. Tất cả mọi người có thể bắt được đích cơ duyên, vậy không tính cái gì hảo cơ duyên. Tô Vũ lại muốn tới rồi cái gì, nhanh chóng ở bảng đan thượng viết nói, cho nữa ta cung cấp một phần danh sách, vào thành đích danh sách, không cần tư liệu, chỉ cần tên cùng cảnh giới, chủng tộc. Toàn bộ. Đối. Thật khi đổi mới đích, vẫn là đã có cố định đích. Thật khi đổi mới đích, thẳng tới trời cao cùng thẳng tới trời cao đã ngoài, mặt khác đích không cần tính toán. 30 vạn điểm công hân, nhận được hân hạnh chiếu cố. Tô Vũ tâm mệt, ta hắn sao phạm lâu như vậy? Toàn bộ cho các ngươi phạm. San thiên các thực dám bán A. Cắn răng một cái, 10 vạn, không ít. Mua. Lúc này đây làm một bút đại đích, làm thành, thực lực tiến bộ, làm thua, từ đầu lại đến đích cơ hội cũng không tất có, mặc kệ để làm chi. Mua. Biết này thiên tài đến đây, châm trích đánh chết, nhìn xem có thể hay không nhiều lộng điểm thiên địa thường cho. Nay cổ thành, lớn nhất thật là tốt chỗ chính là bọn họ. Thành giao, chỉ có tính danh, chủng tộc, thực lực. Mặt khác đích giống nhau không đề cập tới cung. Không thành vấn đề, các ngươi có thể hoa khấu công hơn điểm đi. Có thể, hoặc là ngươi cung cấp hẽ ra vô ký danh công hơn tạp. Đi. Song phương lại đạt thành hiệp nghị. Giờ khắc này, san thiên các trung, kia người đeo mặt nạ cảm khái nói, trưởng lão, người này đích xác có tiền, phía trước phía sau giao dịch xuống dưới, đều nhanh tiếp cận nhân tộc đích 100 vạn công hơn, lúc này mới không vài ngày. Nhìn xem, cái gì kêu đại hộ khách. Vị này tuyệt đối quên đi. Chẳng sợ cùng Nhật Nguyệt giao dịch, có thể xuất ra nhiều như vậy tài nguyên giao dịch đích, kỳ thật không ấy. Phía trước tiên tộc đích 10 tích Nhật Nguyệt máu huyết, cho dù là đại mua bán, hơn nữa cũng cùng Tô Vũ có quan hệ, kiếm lớn. 100 vạn công hân, nhân tộc cũng tốt, vạn tộc cũng tốt, xuất ra ngang nhau giá trị tài nguyên đích, bình thường đều là Nhật Nguyệt cao trọng, thậm chí là vô địch, dù sao tầm thường Nhật Nguyệt lúc đầu, đập nồi bán sắt cũng không nhất định có thể lấy ra nữa. Vô mặt trưởng lão cười nói, lúc này mới na đến na, người này lần này bất tử. Sớm hay muộn còn có tuyệt bút giao dịch, đó là một ổn định hộ khách, đại hộ khách, có thể trường kỳ duy trì. Hiểu được. Người đeo mặt nạ cũng tinh thần tỉnh táo, này hộ khách tốt hảo duy trì, bọn họ này đó người đeo mặt nạ, cũng là có trích phần trăm đích. Lớn như vậy bút đích mua bán, trích phần trăm cũng không thấp. Phải dựa vào mấy ngày này mới sống. Lại đạt thành hiệp nghị, Tô Vũ sẽ trở nhân tặng hóa đến đây. Này săn thiên các, trên chiến trường đích mò đệ viên A. Địa phương nào đều dám tặng hóa, không phải bình thường đích càn rỡ. Vạn tộc như thế nào có thể dễ dàng tha thứ? Cư nhiên đến bây giờ cũng chưa bị nổ. rốt cuộc là mãi mãi tồn tại, vẫn là sau lại người không ngừng gia nhập, làm cho bọn họ truyền thừa không ngừng. Mà ngay tại Tô Vũ chờ đợi trong lúc, bên ngoài, tử khí sôi trào. Nay vẫn là ban ngày, đương nhiên, đại lượng tử linh mạnh xuất hiện, vây quanh Tô Vũ đích phòng nhỏ. Thành Khải nhanh chóng đi ra phòng ốc, sắc mặt khẽ biến. Người nào? Nói thành mấy người cũng đi ra, nhanh chóng đem phòng nhỏ cửa vây quanh, ngay sau đó, đại lượng tử linh trung, toát ra một cái màu trắng mặt nạ. San Thiên Các tạng hóa. Đi cái phương tiện. Lớn mật. Nói thành một tiếng quát lạnh, San Thiên Các ngay cả này đó đều tham dự sao không? Thực nghĩ đến San Thiên vô địch. Đi cái phương tiện, rất nhanh bước đi. Kia màu trắng người đeo mặt nạ nhanh chóng cùng mở cửa đích Tô Vũ giao tiếp, đại lượng tử linh vây quanh ở bốn phía, không mang theo đi Tô Vũ, chính là giao dịch một ít vật tư, Tô Vũ cũng cấp không dậy nổi mang đi hắn đích giá cả. Nói thành tiên quân chớ giận. Vô liêm sỉ. Nói thành một tiếng gầm lên, giờ phút này, thật sự có chút căm tức. Người đương đây là trò đùa đâu? San Thiên Các quá phận. Mà giờ khắc này, giao tiếp hoàn thành, kia màu trắng người đeo mặt nạ cũng không nhiều lời, nhanh chóng vây quanh đại lượng tử linh rời đi. Nói thành hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, một đạo không gian cái khe ở người đeo mặt nạ trước mặt hiện ra. Cùng lúc đó, Thành Khải trực tiếp lấy tay bắt bỏ vào, đánh bay vây quanh đích tử linh, sát San Thiên Các đích nhân cũng không có gì, liền xem có đáng giá hay không, bọn họ cũng muốn nhìn xem, Tô Vũ trả giá nhiều đại giới, mua cái gì ngoạn ý. Nghĩ muốn liệp sát San Thiên Các này đó người đeo mặt nạ đích, cũng không phải một cái hai cái, ngay cả đất mặt linh đều nói, bọn họ mang phân bảng, có đôi khi liền vì liệp sát đối phương đích. Ầm vang, một tiếng nổ dưới, San Thiên Các người đeo mặt nạ một trưởng đánh ra, phanh điệu một tiếng, có Thành Khải bàn tay băng thoái, cười nói, vô tình tham dự, Tô Vũ vẫn chưa tiền trả liệp sát vài vị đích đại giới, San Thiên Các cũng không tâm giết người. Thành Khải, làm gì ngăn trở? Đáng chết. Thành Khải biến sắc, ngay sau đó, San Thiên Các đích người đeo mặt nạ biến mất. Về phần nói Thành đích không gian cái khe, đã muốn thu hồi, tên kia trực tiếp cầm lấy một cái tử linh hướng cái khe tắc, nói Thành cũng không nghĩ muốn tái giết chết linh, rước lấy đại phiền thoái, chỉ có thể lựa chọn buông tha cho. Hơn nữa thực lực của đối phương, rất mạnh đại. Nói Thành sắc mặt tâm trầm. Thành Khải cũng là như thế. Bốn phía, một vị thiên tài mở ra môn, nhìn về phía bọn họ, có chút nghiền ngẫm. San Thiên Các đích tên, thật là kiêu ngạo đích. Chiến trường phía trên, cư nhiên tặng hóa đến đây. Mà giờ phút này đích Tô Vũ, cũng là liễu lưới, thật giỏi. Này tiễn không phí phạm. Tuy rằng tìm không ít, nhưng là hoa đích định giá trị, điều kiện tiên quyết là tử linh máu huyết thật sự hữu dụng, bằng không liền mệnh lớn. Trong tay, xuất hiện mấy đặc thù chế tác đích cái chai. Tử linh máu huyết, một xuất ra cái chai. Liền cảm nhận được cường đại đích tử khí ăn mòn lực. Thứ này, thật có thể ăn sao không? Tô Vũ này không kiêng ăn đích, giờ phút này đều có chút dùng mình, này ngoạn ý có thể ăn. Đại gia đích, hạ không được miệng. Năm tích bay lên không đích, năm tích thẳng tới trời cao đích, 10 tích sơn hải đích. Lấy ra một giọt bay lên không máu huyết, suy suy thanh truyền đến, bàn tay thượng, màu vàng làn da bị ăn mòn, tử khí bắt đầu thẩm thấu, Tô Vũ đều có chút nhức đầu, bay lên không cảnh đích mà thôi, này tử khí thật sự khó chơi. Thứ này còn muốn ăn vào miệng. Có thể hay không miệng đều bị ăn mòn. Thiên nguyên khí toát ra, đưa tay trưởng khôi phục. Tô Vũ lại đuổi ra da lông ngắn cầu, da lông ngắn cầu nhanh chóng chui vào hắn đích phát tùng trung, gắt gao bắt lấy đầu của hắn phát. Trừ phi đánh chết bản cầu. Nếu không, kiên quyết không ăn, nó đều nhanh ghê tởm đã chết. Ăn một giọt thử xem. Da lông ngắn cầu gắt gao cầm lấy đầu của hắn phát, tiếp tục hướng hắn ý chí trong biển toàn, tử cũng không ăn, lần này tuyệt không thỏa hiệp, ta mau cầu bộ tộc, chính là có tôn nghiêm đích. Thực đắt tiền. So với thần ma máu huyết đều quý, không ăn quên đi. Tô Vũ nở nụ cười, một giọt máu huyết trực tiếp nhập phúc. Két két. Giống như bàn ủi thanh truyền đến, lại giống như nổi chảo lý vào thủy, du nổ tung đích cảm giác. Đầu lưỡi nháy mắt bị ăn mòn một nửa. Đau nhức. Tô Vũ cắn chặt khớp hàm, đại lượng đích thiên nguyên khí bị hắn tiêu hao, vận chuyển tiên tộc đích huyết nhục sống lại thuật. Giờ phút này, trong đầu, màu vàng đồ sách nhanh chóng trở mình trang. Lúc này đây, trở mình trang có điều so sánh lâu. Thẳng đến Tô Vũ nghĩ đến mau thất bại, đồng nhiên, màu vàng đồ sách, kim quang trận lóe, tất cả đích lực lượng bị hấp thu. Mà đồ sách, mở ra tân đích một tờ. Thử linh tộc, bay lên không sáu trọng. Chủng tộc kỹ năng, chết hết bạo huyết mở ra. Chu cột nguyên bí quyết, nguyên khiếu nghịch chuyển, máu huyết mở ra. Chu cột thần bí quyết, vô. Chu cột chú thân pháp, vô. Tân chủng tộc mở ra. Tô Vũ nhìn thoáng qua, cố không hơn miệng thượng đích đau đớn, nhìn thoáng qua, có chút ngoài ý muốn, theo lý thuyết. Bay lên không cảnh là có chú thân pháp đích, đối phương không có. Cái này quên đi, này tử linh, thật đúng là chủng tộc. Chết hết nổ bắn ra, đại khái chính là kia phun tử khí đích ngoạn ý đi, đây là thiên phu kỹ. Được rồi, ta phục. Này bộ tộc đích chủ cột nguyên bí quyết mới có thú, nguyên khiếu nghịch chuyển. Này vẫn là lần đầu tiên gặp được, xem tên, Tô Vũ liền mơ hồ có chút thể hội. nguyên khiếu, cung cấp nguyên khí đích, nguyên khiếu cường đại, nguyên khí cường đại, sinh mệnh lực cường đại. Này nguyên khiếu nghịch chuyển, chẳng lẽ chính là tử khí đích tồn tại? Nếu đã muốn mở ra, Tô Vũ cũng không đoán, nhanh chóng cắn nuốt tiếp theo tích bay lên không cảnh máu. Một lát sau, Tô Vũ một trường sắp xếp ra, một đạo chết hết nổ bắn ra mà ra. Ầm vang một tiếng. Phòng ở trên vách tường, hơn một đạo cho tàn màu đích tiêu ngân. Tô Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, lại cắn nuốt một giọt máu huyết. Nguyên khiếu nghịch chuyển. Giờ khắc này, 360 cái nguyên khiếu, đồng nhiên ngược vận chuyển đứng lên, Tô Vũ đồng nhiên biến đích có chút khô gầy, ánh mắt lộ ra một mạt tử khí, khiếu huyệt nguyên bản vận chuyển đích đều là nguyên khí, giờ phút này, nháy mắt biến thành tử khí. Tô Vũ nhanh chóng giải trừ trạng thái. Hảo. Thương thân. Hắn giống như bệnh nặng một hồi, nhanh chóng bắt đầu cắn nuốt thiên nguyên khí khôi phục, hồi lâu, lúc này mới phun ra một ngụm máu đen, vừa mới nghịch chuyển nguyên khiếu, hắn thương tới rồi chính mình, nhưng là cũng phát hiện một cái rất kỳ quái đích hiện tượng. Này công pháp, không phải tầm thường dưới tình huống, khai nhiều ít khiếu đích công pháp, mà là ngươi có bao nhiêu khiếu, hắn đều có thể giúp ngươi nghịch chuyển đích một loại công pháp. Xem như một loại phụ trợ công pháp, mà này, là tử linh tộc đích cơ bản nguyên bí quyết. Này đại biểu cái gì? Đại biểu này tử linh, nguyên bản liền mở khiếu, nhưng là bởi vì thông suốt bất đồng, cho nên nghịch chuyển đích tình huống hạ, thực lực cũng không giống nhau. Cho nên, này đó tử linh, có thể thật là người chết chuyển hóa tới, bởi vì này chút người chết, nguyên bản còn có khiếu huyệt. Tử linh tộc giao cho bọn họ nghịch chuyển khiếu huyệt đích năng lực, bộc phát ra tử khí, chính là rất thương thân. Mới bay lên không cảnh mà thôi, này nếu sơn hải cảnh, chính mình còn có thể nghịch chuyển trở về sao không? Cảm giác cùng dương khiếu giống nhau, đều là một loại tự mình hại mình đích thủ đoạn. Không. Giả mạo tử linh như thế nào? Hắn hiện tại có cái phiền toái, tử linh vẫn đi theo hắn, phiền toái rất lớn. Nếu là chính mình nghịch chuyển nguyên khiếu trong lời nói, có không giả mạo tử linh đâu. Làm cho bọn họ nghĩ lầm, chính mình cũng là tử linh. Do đó không hề tìm chính mình phiền thoái. Nếu là như thế, những người khác đã bị tử linh uy hiếp, chính mình không cần trong lời nói. Vậy nguy, kia chính mình trêu chọc càng nhiều đích tử linh, làm cho cả cổ thành đều là tử linh, chính mình tái giả mạo tử linh. Dù sao chính mình không có việc gì, những người khác cũng xong đời. Tô Vũ ánh mắt càng ngày càng lượng. Nguyên khiếu nghịch chuyển, đây là một loại tân đích công pháp, chính mình vừa mới nghịch chuyển một lần, vấn đề không lớn, tái nghịch chuyển, cũng giống nhau đích, không cần tái dùng máu huyết. Về phần sơn hải cảnh đích máu huyết, chỉ có thể nói, làm cho chính mình có thể bộc phát ra sơn hải cảnh đích tử khí tập kích. Mặt khác đích, nhưng thật ra không quá lớn ảnh hưởng. Giả mạo tử linh. Tô Vũ thì thào một tiếng, ta giống như nắm giữ cái gì chân lý. Nay cổ thành, cực mạnh đích không phải chính mình, không phải thành chủ, không phải người khác, mà là này đó tử linh, đây mới là cổ thành đích căn bản, đương chính mình cũng thành tử linh, kia chính mình sợ cái gì. Hắn bỗng nhiên đem Mao Cầu tún xuống dưới, Mao Cầu, ngươi tại đây trong phòng đợi. Ta chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Ta ly khai, phòng ở không ai, hội biểu hiện không người đích, ngươi tại đây, cho dù có nhân. Ngươi phải bỏ lại ta. Ra lông ngắn cầu không muốn, một cái cầu, thực đáng sợ đích. Ít nói nhảm, ta sẽ trở về đích. Ta phải thử một chút xem hiệu quả. Tô Vũ đứng dậy, mở miệng nói, ta phải nhiều dụ dỗ một ít tử linh đến đổ môn. Chế tạo hỗn loạn. Bọn họ đều đã cho ta liền một người, ta đi rồi, nơi đây còn có người, bọn họ sẽ không nghĩ nhiều đích. Tất cả mọi người cảm thấy được, Tô Vũ chỉ có một người tới cổ thành, kỳ thật không phải, còn có cái không phải người đích tên, nhưng là người nảy tính sinh linh, vẫn là cổ tộc. Chính mình hôn đi ra ngoài, này tên vừa thấy trong phòng còn có người, sẽ không nghĩ nhiều đích. Hắn phải thử một chút, này tử linh chuyển hoán đích hiệu quả. Nếu là có thể đi, có thể giấu giếm được này tử linh. Tô Vũ nhai răng, ta đây thì sợ gì? Thảo! Nếu có thể, bọn người kia nhìn đến tử linh cũng không tất dám động thủ. Ta hắn sao một đao liền đem người cấp kết quả. Tính tự thần văn khởi động, man trụ sát khí. Chẳng sợ có chút hứa, tử linh mang sát khí rất bình thường. Tô Vũ giờ khắc này ánh mắt sáng như tuyết đích dò người, ta giống như phát hiện cái gì khó lường gì đó, so với cái gì cổ ốc cơ duyên mạnh hơn nhiều, san thiên các người tốt ta, lần này tiền tiêu giá trị. San thiên bảng không thể mang theo, miễn cho bị định vị, sẽ để lại cho ra lông ngắn cầu cầm. Chế tạo hỗn loạn. Tô Vũ trong lòng vừa động, đống nhiên điên cuồng công kích cả phòng ở. Phong ở chung, một ít đồ vật này nọ đánh bất động, một ít đồ vật này nọ cũng thoát phá. Mà giờ phút này, ngoài cửa bỗng nhiên hơn vài đạo tử linh thân ảnh. Ầm vang long. Cửa phòng bị có ba ba vang. Điên rồi đi. Bên ngoài, một ít nhân cũng xem trận tròn mắt, Tô Vũ lại để làm chi. Này đưa tới nhiều ít tử linh. Là ở bên trong huyết, vẫn là ở bên trong nổi điên muốn làm phá hủy. Giờ phút này, cả cửa phòng đều bị tử linh chiếm cứ. Mà bên ngoài đích tử linh số lượng, còn tại gia tăng chung. 30 đầu. 31 đầu. Kia đạo môn, đều bị có 33 vàng, nếu không phải nơi đây là 18 hoàn, bên ngoài đích phòng ở, đã sớm bị tử linh công phá. Thanh Khải bọn họ cũng nhìn thấy, nhìn thấy. Thanh Khải cắn răng nói, hắn sẽ không nghĩ muốn đưa tới đại lượng tử linh, nhân cơ hội chạy trốn đi. Nói thành nhữ mày nói, đưa tới nhiều lắm, chẳng sợ hắn có thiên nguyên khí tiêu hao, nhiều như vậy tử linh đi theo hắn, một lát sau hắn cũng sẽ bị ăn mòn thành thây khô. Mà ngay tại giờ phút này, môn hộ đống nhiên mở rộng. Một đạo ánh đao sát ra. Ầm vang một tiếng. Mấy đầu tử linh bị đánh bay. Chụp ni mã. Tô Vũ đích tiếng hét phẫn nộ truyền ra, ngay sau đó, môn hộ đóng cửa. Thanh Khải mấy người nhanh chóng vừa động, lại nhìn, môn hộ đã muốn bị đóng cửa, ngoài cửa đích một bài thượng, vẫn là có chủ. Kẻ điên. Chẳng sợ Thanh Khải, giờ khác này cũng không đắc không nói, đó là một kẻ điên. Trêu chọc tử linh không nói, còn dám mở cửa tập kích, người này đã muốn điên cuồng. Mấy đầu bị đánh bay đích tử linh, loạn choạng đứng lên, bốn phía, lại vừa nhiều mấy tử linh, vô thanh vô tức gian nhiều đích, này thực bình thường, Tô Vũ điên rồi, đống nhiên đối tử linh ra tay, không nhiều lắm mới là lạ. Mà không ai chú ý tới, này đó tử linh giữa, hơn một cái hơi chút có chút đặc thù đích tử linh. Tô Vũ cùng tử linh rất giống. Ảnh tộc đích thiên phú kỹ, làm cho hắn thoạt nhìn giống cái bóng dáng. Tử linh đều là loại này hình thái. Trên người tử khí tràn đầy tán, cũng cùng tử linh không sai biệt lắm. Tĩnh, biến, liễm tức thuật cùng với thiên phú kỹ, đều làm cho hắn thoạt nhìn cùng tử linh không sai biệt lắm. Nhưng thực tế thượng, vẫn là có chút mỏng manh đích trên lệch đích, tử linh là tử đích, ánh mắt cũng là không khí trầm lặng. Mà Tô Vũ đích ánh mắt, hơn một ít lệ khí, hơn một ít người sống hơi thở. Điểm này, không ai chú ý tới, cũng không ai hội cố ý nhìn chằm chằm tử linh nhìn, chính là phụ cận đích tử linh, cũng không để ý này tân đồng bạn. Mà giờ phút này, Tô Vũ trong lòng vui mừng. Về phần tử khí xâm nhập chính mình, thời gian dài quá, sẽ làm chính mình bị thương, này cũng không tính sự. Lúc này đích hắn, nếu là nguyện ý bỏ lại ra lông ngắn cầu, kỳ thật đều có thể vô thanh vô tức địa chạy. Ra khỏi thành, đại khái tất cả mọi người đắc chấn động. Chờ phá vỡ phòng ở đích ngày đó, không phát hiện Tô Vũ, nhưng thật ra có thể phát hiện một cái cầu, có lẽ là tử cầu. Tái dẫn đến một vị bán hoàng, này có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Khả Tô Vũ, sẽ không như vậy tuyển. Hắn không phải vì trốn đích. Thích. Bỏ qua tử khí xâm nhập đích đau đớn, không cần để ý, không chết được là được, người sống giả chết nhân, nhiều ít phải trả giá một ít đại giới. Giờ khắc này, Tô Vũ quay đầu hướng đối diện đích phòng ở nhìn lại. Bởi vì nói thành giết một đầu tử linh, bọn họ đích phòng ở trước mặt, kỳ thật cũng có mấy đầu tử linh. Tô Vũ cũng không phải rất thấy được, không hề vây công ra lông ngắn cầu đãi đích phòng ở, duyên phố nhanh chóng du đãng đứng lên, hắn độn thuật mau, cùng tử linh đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất, cảm giác không sai biệt lắm. Nói thành bọn họ đích phòng ở, môn cư nhiên là khai đích. Lá gan rất lớn a. Tử linh sẽ bị vô hình lực lượng ngăn trở, nhân sẽ không. Chính mình bỗng nhiên sát đi vào. Bọn người kia cũng chưa địa phương chạy, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính mình có thể giết bọn họ. Thật vất vả ẩn tàng rồi một hồi, Tô Vũ cũng không nghĩ muốn nhanh như vậy bại lộ. Dựa theo thời gian, những người này, có chút tên nên ra khỏi thành. 3 ngày nhanh đến. Dù sao cũng phải có người rời đi, có người lưu lại theo dõi hắn, ai rời đi đâu. Thanh Khải nói thành, đại khái dẫn sẽ không đi. Chín huyền phải rời khỏi đi. Kiêu Ngân Khải phải rời khỏi đi. Về phần bức khải, Tô Vũ nhìn lướt qua, líu lưỡi. Đây là đem chính mình chuyển hoán thành cổ thành cư dân. Hẳn là còn chưa tới thời gian đi. Kia đêm nay, đại khái dẫn còn có thể đâu một cái ngọc phù xuất hiện đi. Ta đem ngươi bài tử kiểm đi rồi, ngươi là không phải không thể chuyển hoán thành công. Sau đó, ngươi cho là thành công, chính mình đem chính mình cấp giết chết. Này ý tưởng, Tô Vũ phía trước nhìn đến kia con mai còn có quá, chính là lúc này đây càng thêm rõ ràng mà thôi. Đốt hải, có lẽ có thể thử xem làm cho chính hắn đem chính mình giết chết. Giờ khắc này, Tô Vũ thực sự chút trời cao nhầm chim bay đích vui sướng cảm, ta không cần người khác cứu ta, ta chính mình cứu chính mình. Ta chẳng những không cần người khác cứu ta, ta còn muốn giết sạch này đó hỗn đản. Dám vây giết ta Tô Vũ, vậy đắt trả giá đại giới. Ngay mặt tập sát, hắn đương nhiên giết không được Thanh Khải, khả nếu là một đầu nhược tiểu chính là tử linh, đông nhiên đánh bất ngờ hắn đâu. Có hy vọng sao không? Sơn Hải tam trọng, ở Sơn Hải chín trọng không phòng bị đích tình huống hạ, có thể một đao chém chết hắn sao không? Rất khó nói. Tình hình trung hạ, Sơn Hải chín trọng khẳng định có nguy cơ cảm đích, cần phải là tĩnh tử thần văn che chắn loại cảm giác này, suy yếu loại cảm giác này đâu. Đại Chu Vương, không phải người tốt. Giờ khắc này, Tô Vũ đống nhiên dâng lên này ý niệm trong đầu. Đến từ hắn đích tĩnh tử thần văn, giờ phút này so với âm tử thần văn đều phải đáng sợ, này quả thực chính là đánh bất ngờ đích tốt nhất thần văn, che chắn cường giả đích cảm ứng lực, nguy cơ phát hiện, này thần văn, thật là đáng sợ. Thứ này, so với ẩn thân, độn thuật càng lưu, càng đáng sợ. Thần văn hệ đích cường đại, cũng bởi vậy có thể thấy được đốm. Tô Vũ hóa thân tử linh, ở ngã tư đường thượng du đãng, sát trời, đã muốn dần dần hắc ám xuống dưới. Rất nhanh, sẽ đến Tô Vũ vào thành đích ngày thứ 3. Hắn chạy, thấy được rất nhiều người. Thấy được An Mân Thiên, có thể, muốn giết. Thấy được Thiên Đạc, có thể, muốn giết. Thấy được Tần Phóng, có thể. Quên đi, này không giết, người này như thế nào tại đây? San Thiên các cung cấp đích tình báo, hắn cũng chưa tới kịp xem, đều cấp ra lông ngắn cầu. Tên kia hảo hảo cùng San Thiên các đích tên tâm sự thiên đi, Tô Vũ giáo hội nó như thế nào nói chuyện phiếm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đừng đi ra là được, làm cho nó cùng San Thiên các nói chuyện phiếm đi. Cùng lúc đó, San Thiên các chung, người đeo mặt nạ có chút hỏng mất. Hỏi một chút, như thế nào có thể ăn đến tối hương đích thần văn? Đáp lời, như thế nào có thể ăn mới có thể ăn no? Mau đáp lời, có thể mua một cái rất thơm đích thần văn sao không? Người đeo mặt nạ vô lực, nhìn về phía trưởng lão, Tô Vũ có phải hay không điên rồi? Hắn tìm chính mình mua hương đích thần văn. Tới địa ngục đi. Người này, có bệnh đi, cái gì thần văn là hương đích? Ta như thế nào biết? Chỉ có cấp bậc chi phân, chỉ có đặc tính chi phân, chẳng lẽ thần văn còn có hương vị ngọt ngào chi phân, này ta thật không biết như thế nào hồi phục. Kia vô mặt trưởng lão trầm mặc một hồi, mở miệng nói, hỏi lại loại này nhảm chán đích vấn đề, liền che chắn hắn, hắn đại khái thực điên rồi, áp lực quá lớn. Kẻ điên, có bệnh, hương ngươi đại gia.